Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ tìm được những thứ này thôi, tạm dùng vậy, nói xong, cậu lại nhặt que diêm đã dùng, lấy một chút sáp nến đã tan chảy từ cây nến, dính vào chỗ nối của vòng giấy, và dán thêm vài điểm ở mép dưới vào mặt bàn. Thổi tắt đèn dầu bên cạnh, trên bàn chỉ còn lại đèn thỏ bằng giấy trắng che cây nến. Ngọn lửa của nến lay động trong vòng giấy, nhảy nhót trên mặt chú thỏ. Mặc dù là một chiếc đèn thỏ rất đơn giản và thô sơ, ngay cả tay thỏ cũng chỉ là mép vải, nhưng Sơ Hạ vẫn rất thích. Trong lòng vô thức cảm động, khóe mắt lại hơi ươn ướt. Cô mỉm cười nhìn đèn thỏ một lúc, sau đó hít mũi, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, cảm ơn cậu nhé. Nói xong, cô vội vàng mở giấy gói chống dầu trên hộp bánh trung thu, lấy cả gói bánh trung thu đưa đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm, mỉm cười nói với cậu, cậu mời tôi xem đèn thỏ, tôi mời cậu ăn bánh trung thu. Lâm Tiêu Hàm không khách khí, đưa tay lấy một chiếc bánh trung thu, sau đó hai người cùng nhau ăn bánh trung thu dưới ánh sáng của đèn thỏ. Vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Đến khi nến cháy hết, họ cũng vừa ăn xong bánh trung thu. Ngày lễ đã kết thúc trọn vẹn, ngày mai còn phải đi làm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không làm gì khác nữa. Họ dọn dẹp và lau chùi bàn, chuyển về nhà bếp, sau đó kết thúc một ngày. Trở về ký túc xá rửa mặt và đi ngủ. Lúc Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm về ký túc xá rửa mặt và đi ngủ, Hàn Đình và những người khác sau khi ăn bánh trung thu xong, cùng nhau dọn dẹp bát đũa. 10 người lại rủ nhau ra ngoài, đi dạo ngắm trăng. Sau khi họ rời đi, điểm thanh niên trí thức trở nên yên tĩnh. Sơ Hạ nằm một mình trên giường, vẫn không khỏi nhớ nhà. Nhưng nghĩ đến chiếc đèn thỏ vừa rồi, trong lòng cô có chút trống trải, lại cảm thấy ấm áp. Cô nằm nghiêng người trên giường, không khỏi suy nghĩ, cô và Lâm Tiêu Hàm đã ở bên nhau lâu như vậy, đã có sự ăn ý, hôm nay thấy cô nhớ nhà. Lâm Tiêu Hàm còn làm đèn thỏ cho cô, bây giờ họ có coi là bạn bè không? Nghĩ như vậy một lúc, Sơ Hạ lại lật người nằm ngửa. Thôi, cô có thể hòa thuận và thân thiện với Lâm Tiêu Hàm như vậy đã là không dễ dàng rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn làm bạn và có tình cảm gì với cậu ấy sao? Có tình cảm với Lâm Tiêu Hàm, chẳng phải là cô tự chuốc lấy phiền phức, tự rước lấy sự nhàm chán sao? Mục đích của cô luôn là hấp thụ năng lượng từ cậu ấy. Cô vẫn nên biết chừng mực, đừng suy nghĩ lung tung. Duy trì trạng thái hiện tại là được rồi. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ cũng không nghĩ thêm nữa. Thời gian đã muộn, cô ngáp một cái vì buồn ngủ, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ say thì bị Cố Ngọc Trúc và những người khác đi dạo đêm về làm ồn đánh thức. Sơ Hạ mơ màng lật người, quay lưng vào tường, cố gắng phớt lờ tiếng nói cười đùa của họ, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Vì họ về muộn quá, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, nên Cố Ngọc Trúc và những người khác cũng không ồn ào quá lâu. Nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ. Hôm nay họ cũng rất vui, thậm chí có thể nói là ngày vui vẻ nhất kể từ khi xuống nông thôn nửa năm nay. Trước khi thổi tắt đèn nằm ngủ, bốn người còn luyến tiếc trò chuyện thêm vài câu. Cố Ngọc Trúc hồi tưởng nói, giá mà ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Lý Kiều tiếp lời, sao có thể được, đội sản xuất đâu có ngày nào cũng mổ lợn. Cố Ngọc Trúc quay đầu lại, cậu đừng phá hỏng không khí chứ, chỉ là tưởng tượng thôi mà. Đúng là chỉ có thể tưởng tượng, nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này ngắn hơn bình thường, sáng sớm bị tiếng chuông báo thức đánh thức, 10 người không ai lập tức bò dậy, đều nằm lì trên giường không muốn nhúc nhích, nằm đến khi không thể nằm được nữa mới lần lượt thức dậy. vừa ngáp vừa than thở. Lúc họ dậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã đến trường. Điểm thanh niên trí thức chỉ còn lại họ. Giống như mọi buổi sáng, rửa mặt xong vào bếp nấu bữa sáng. Bánh bao hấp lần trước họ đã ăn hết, nhưng bột mì xay lần trước vẫn còn. Đổ hết vào thau, vẫn đủ để hấp bánh bao ăn thêm 3-4 bữa nữa. Nên họ nhào bột và hấp bánh bao ngay tại chỗ. Bột mì xay hết, lại phải vo gạo mang đi xay. Vì vậy, trong khi các cô gái nhào bột và hấp bánh bao, các chàng trai ra sân vo gạo, vì gạo còn lại không nhiều, nên khi vo họ đổ hết cả gạo lứt và ngô còn lại ra. Các chàng trai vo gạo xong phơi khô, các cô gái cũng vừa hấp xong bánh bao. 10 người ngồi xuống ăn sáng trong bếp. Cố Ngọc Trúc vừa gặm bánh bao thô vừa than thở. Vẫn là bột mì ngon hơn. Giá mà ngày nào cũng được ăn cơm trắng thì tốt biết mấy. Cô vừa dứt lời, nam thanh niên trí thức Hồ Dương liền lên tiếng. Có những thứ này để ăn là tốt rồi. Còn muốn ngày nào cũng ăn cơm trắng. Vài ngày nữa nói không chừng ngay cả những thứ này cũng không có mà ăn. Nghe câu này, mọi người tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện lương thực. Họ nhìn Hồ Dương, ánh mắt không mấy thiện cảm. Rồi lại nhìn về phía Hàn Đình. Lý Kiều nuốt bánh bao xuống. Hỏi, đúng vậy, chuyện lương thực của chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Hàn Đình không trả lời cụ thể. Chỉ nói, ăn cơm trước đã. Không cần các cậu lo lắng. Thấy anh nói vậy, Lý Kiều cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Họ cũng không nói chuyện phiếm nữa. Vội vàng ăn cơm rồi đi làm. Nói là chưa chính thức vào mùa thu hoạch. Nhưng đậu nành và lạc trước đó đã được thu hoạch xong. Hôm nay đi làm, đội sản xuất bắt đầu bố trí cho tất cả xã viên thu hoạch ngô. Bắt đầu từ việc thu hoạch ngô. 2 tháng tiếp theo là ngày thu hoạch, sau khi thu hoạch ngô xong sẽ đến thu hoạch khoai lang. Sau đó là thu hoạch cao lương, 2 công việc này đều nặng nhọc hơn. Buổi sáng xuống ruộng, mọi người đều đội mũ rơm bẻ bắp trong ruộng ngô. Tô Vận vẫn là người làm việc ít nhất trong số họ. Cô đi theo Hàn Đình, chỉ phụ trách cầm bao tải, không hề động tay bẻ bắp, cầm bao tải cô cũng thấy mệt. Thỉnh thoảng còn phải ngồi xuống nghỉ một lúc. Làm việc đến trưa, dưới ánh mặt trời trở về điểm thanh niên trí thức. Thời tiết lúc này không còn nóng như mùa hè, nhưng buổi trưa nắng vẫn khá gắt. Trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm trưa xong, mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ. Vì vậy, họ nghỉ ngơi một lúc trong ký túc xá, không đi xay bột. Làm việc xong buổi chiều, sau khi ăn tối, họ mới mang gạo đã phơi khô đến cối xay. 10 người cùng đi, nam phụ trách đẩy cối xay, nữ phụ trách gọt gạo vào. Hàn Đình ở trong cối xay một lúc, bỗng gọi Siêu Tử và Hoàn Cái ra ngoài. Siêu Tử và Hoàn Cái để 2 chàng trai khác thay họ tiếp tục đẩy cối xay. Họ cùng đi theo Hàn Đình ra ngoài. Hỏi, anh Đình, có chuyện gì vậy? Hàn Đình vừa đi vừa nói. Đến trụ sở đại đội tìm Lương Hữu Điền. Siêu Tử và Hoàn Cái suy nghĩ một chút, nói, đến tìm ông ấy nói chuyện lương thực sao? Hàn Đình không trả lời, nhưng rõ ràng là chuyện này. Trụ sở đại đội ngay gần cối xay, đi vài bước là tới. Họ tìm đến văn phòng ủy ban cách mạng, nhưng bí thư Lưu và Lương Hữu Điền đều không có ở đó. Kế toán đại đội Tần Học vẫn đang ở văn phòng bận rộn gõ bàn tính. Ông không hỏi nhiều, chỉ nói với 3 người Hàn Đình. Các cậu đợi ở đây một lát, đội trưởng Lương lát nữa sẽ quay lại. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái liền đợi ở bên ngoài văn phòng. Đợi khoảng 4-5 phút, Lương Hữu Điền chắp tay sau lưng đi từ cổng vào. 3 người Hàn Đình ban đầu đang ngồi xổm. Thấy Lương Hữu Điền liền vội vàng đứng dậy, cả 3 người đồng thời cười lên, chào hỏi Lương Hữu Điền một cách nhiệt tình. Lương đội trưởng, Lương Hữu Điền thấy 3 người họ thì tâm trạng không được tốt cho lắm. Nhưng ông cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi, các cậu đến đây làm gì? Hàn Đình và Siêu Tử, quản cái trước mặt Lương Hữu Điền chưa bao giờ khách khí. Lúc này cười càng thêm nịnh nọt. Hàn Đình cười nói, Lương đội trưởng, chúng tôi gặp chút rắc rối, đến nhờ ông giúp đỡ. Lương Hữu Điền liếc nhìn bọn họ, đi thẳng vào văn phòng. Hàn Đình và những người khác đương nhiên không khách khí, vội vàng đi theo Lương Hữu Điền vào trong. Đứng bên cạnh bàn làm việc của Lương Hữu Điền, quản cái lấy một điếu thuốc từ bao tê, hát, u, ố, xê lá mềm trong người. Đưa đến trước mặt Lương Hữu Điền, cười nịnh nọt nói, Lương đội trưởng, ông hút điếu thuốc. Lương Hữu Điền nhìn điếu thuốc, rồi lại nhìn Hàn Đình, siêu tử và quản cái. Ông không đưa tay nhận thuốc, nói một cách dứt khoát, thuốc thì không cần. Các cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên. Quản cái cũng không thấy ngại ngùng, cười thu lại điếu thuốc. Hàn Đình cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói với Lương Hữu Điền, Lương đội trưởng, lương thực ông phân cho chúng tôi trước đây không đủ ăn. Còn 2 tháng nữa mới đến kỳ phân lương, chúng tôi mấy ngày nữa sẽ hết lương thực rồi. Không có lương thực, 2 tháng tới chúng tôi không biết sống sao nữa. Lương Hữu Điền nghe xong câu này liền nhíu mày, vì bọn họ thường xuyên lười biếng, trốn việc, có lúc còn đòi xin nghỉ tập thể. Ông đã dự đoán điểm công của họ có thể không đủ. Trong thôn cũng có nhiều gia đình điểm công không đủ. Ông nghĩ đến lúc phân lương thì để họ bù tiền là được. Dù sao họ cũng còn gia đình để dựa dẫm. Kết quả không ngờ, bọn họ lại thiếu cả lương thực. Hơn nữa còn thiếu nhiều như vậy. Mặc dù đại đội Đàm Khê của họ không phải là đại đội đặc biệt giàu có, nhưng thu hoạch hàng năm vẫn khá. Đặc biệt là 2 năm gần đây, thu hoạch lương thực thô còn tốt hơn trước. Lương thực phân cho xã viên, chỉ cần không lãng phí, về cơ bản là đủ ăn. Chỉ có những gia đình đông người mà lao động lại ít, thực sự không kiếm đủ điểm công lương thực cho cả gia đình. Không được phân nhiều lương thực như vậy, mới xảy ra tình huống thiếu lương thực. Cho dù là những gia đình như vậy, tiết kiệm một chút, cũng sẽ không xê, hát, ế, tê đói. Lương Hữu Điền nhíu mày nhìn Hàn Đình, nói, sao có thể như vậy được? Lúc đó tôi phân lương thực cho các cậu, rõ ràng là theo đầu người, một người cũng không thiếu. Siêu tử lại nói, có thể là chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn hơi nhiều. Cho nên, Lương Hữu Điền không thể hiểu được, bỗng đập bàn một cái. Các cậu dù có ăn nhiều đến đâu, cũng không thể thiếu nhiều như vậy trong 2 tháng. 10 người lớn trong 2 tháng, đó là bao nhiêu lương thực? Hàn Đình, siêu tử và hoàn cái bị ông đập bàn giật mình, nghĩ đến số lương thực mà bọn họ đã lãng phí, trong lòng quả thực cũng thấy hơi chột dạ. Hàn Đình giả vờ bất đắc dĩ nói, Lương đội trưởng, chúng tôi cũng không biết là chuyện gì nữa. Lương thực bình thường đều tiết kiệm ăn. Có phải lúc cân lương thực, ông cân thiếu cho chúng tôi không? Vớ vẩn, Lương Hữu Điền lại đập mạnh bàn một cái. Lương thực cân rõ ràng, không thể sai được. Nghe vậy, Tần Học cũng lên tiếng. Qua thay tôi, không thể sai được. Trước đây, khi còn lương thực, Hàn Đình và những người khác không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng khi phát hiện không còn lương thực, bọn họ mới nhận ra là do bọn họ bình thường sống không tiết kiệm, không có kế hoạch, dẫn đến lương thực sớm hết, muốn đổ trách nhiệm lên đầu những cán bộ đại đội này. Rõ ràng là không thể, nếu chọc giận bọn họ, đối với bọn họ càng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, Hàn Đình lại nói, Lương đội trưởng, ông xem, sự việc bây giờ đã như vậy rồi, không có lương thực. 2 tháng tới chúng tôi không sống nổi. Ông xem có thể giúp chúng tôi một tay không? Giúp các cậu một tay. Lương Hữu Điền bỗng cười lạnh, giọng điệu càng thêm khó nghe. Các cậu sống thành ra như thế này, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Các cậu muốn tôi giúp các cậu thế nào? Tôi chưa từng giúp các cậu sao? Từ ngày đầu tiên các cậu xuống nông thôn, tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi. Mắng đến khan cả cổ họng, các cậu nghe lọt tai câu nào? cùng là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Các cậu nhìn xem thanh niên trí thức đại đội Sa Trang sống như thế nào. Đại đội Sa Trang còn nói xa xôi. Các cậu cứ nhìn người bên cạnh mình, đồng chí Lâm và đồng chí Sơ Hạ sống như thế nào. Bọn họ sống còn tốt hơn cả chúng tôi. Những người dân bản địa không chỉ tự mình sống tốt, còn giúp đại đội tăng thu nhập, kiếm được bao nhiêu tiền cho đại đội, cho tập thể. Nhìn lại các cậu, toàn là thứ gì? Nghe Lương Hữu Điền khen Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ, nụ cười trên mặt Hàn Đình bỗng chốc cứng lại. Trước đây, anh hoàn toàn không quan tâm, bởi vì anh rất coi thường những thanh niên tiến bộ. Trong mắt anh, đó đều là những kẻ đầu óc có vấn đề, bị tư tưởng độc hại đầu độc. Bây giờ anh vẫn coi thường, nhưng trong lòng lại không khỏi khó chịu. Anh không còn dùng giọng điệu thờ ơ nói chuyện với Lương Hữu Điền nữa. Sắc mặt và giọng điệu đều hơi trầm xuống. Nhìn Lương Hữu Điền nói, làm phiền ông ứng trước cho chúng tôi 2 tháng lương thực. Tôi có thể đảm bảo với ông, chỉ phiền ông lần này, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa. Lương Hữu Điền tin lời anh mới là lạ. Ông nhìn Hàn Đình, nói giọng nghiêm nghị, cậu lấy gì ra để đảm bảo với tôi? Cậu có tư cách gì để đảm bảo với tôi? Không nói đến việc bây giờ tôi sẽ không ứng trước lương thực cho các cậu. Đến lúc phân lương, điểm công của các cậu không đủ, lương thực năm sau cũng đừng hòng nhận. Tôi đã nói với các cậu trước đó rồi, điểm công không đủ thì đừng hòng nhận lương thực. Hàn Đình nhíu mày, điểm công của chúng tôi sao có thể không đủ? Lương Hữu Điền, sao có thể đủ? Các cậu được phân lương thực cho 10 người lớn, nhưng điểm công của các cậu thì sao? Không nói đến những người khác, chỉ nói đến Tô Vận, những nữ đồng chí khác một ngày có thể kiếm được 7 điểm công. Cô ta một ngày đến 3 điểm công cũng không kiếm được. Không chỉ riêng cô ta lười biếng, 3 cậu chưa từng lười biếng, hay là 6 người kia chưa từng lười biếng, mắng mỏ coi như gió thoảng bên tai, trừ điểm công cũng không sao. Sao lúc đó không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Các cậu cũng không phải là trẻ con nữa, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Lương Hữu Điền nói xong, hít một hơi, giọng điệu dịu xuống, lại nói, các cậu không phải là người thành phố sao? Cha mẹ đều có việc làm, điều kiện đều không tệ, kêu người nhà trợ cấp cho các cậu không phải là được rồi sao? Hàn Đình nhịn giận, im lặng một lúc mới lên tiếng, nhà không có điều kiện trợ cấp, bây giờ chúng tôi xuống nông thôn đến đại đội của các ông. Là người của đại đội các ông không quản sống c, h, ế, t của chúng tôi thì ai quản? Lương Hữu Điền không nhịn được cười ra tiếng, nhà không có điều kiện mà các cậu còn sống như vậy. Tôi còn tưởng nhà các cậu đều là gia đình có điều kiện tốt, mới có thể để các cậu sống sung sướng như vậy. Nhà các cậu đều không quản sống c, h, ế, t của các cậu. Chúng tôi dựa vào đâu mà quản sống c, h, ế, t của các cậu? Các cậu tưởng tổ chức cho các cậu xuống nông thôn là để làm gì? Là để không làm việc mà chia sẻ lương thực của chúng tôi. Những người nông dân sao? Là để chúng tôi, những người nông dân này nuôi các cậu sao? Tôi đã nói từ trước rồi. Các cậu muốn đi ăn xin, cũng xin không được giấy giới thiệu. Các cậu cũng đừng nói nhảm với tôi nữa. Chuyện ứng trước lương thực đừng hòng nghĩ đến. 2 tháng sau phân lương, các cậu phải bù đủ điểm công mới được nhận lương thực. Đây là quy định của đại đội chúng tôi. Giọng điệu của Hàn Đình cũng hơi nặng nề. Sao, chúng tôi đến đại đội của các ông cha rui. Các ông để chúng tôi C, H, E, T đói ở đại đội. Chẳng lẽ không cần chịu chút trách nhiệm nào? Chuyện này nếu ầm ĩ lên, để lãnh đạo cấp trên biết được, những cán bộ như các ông sẽ không bị ảnh hưởng sao? Lương Hữu Điền thật sự không sợ, giọng nói càng thêm cứng rắn. Cậu đừng dùng lời lẽ đó để uy hát, y, ế, pê tôi. Cậu cứ nói cậu muốn đi tố cáo ở đâu, đi xã hay đi huyện, tôi viết giấy giới thiệu cho cậu, để lãnh đạo cấp trên cử người xuống điều tra, xem chúng tôi có không cho các cậu chỗ ở, hay không phân ruộng cho các cậu, hay không phân lương thực cho các cậu, hay không quản giáo các cậu, lúc các cậu tách ra nấu ăn. Chúng tôi đã đặc biệt mời chuyên gia đến, gọi các cậu ra sân phơi lúa, dạy các cậu cách trồng trọt, cách làm nghề phụ, cách sống tốt. Cậu tưởng chúng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, bỏ tiền mời chuyên gia đến chơi sao? Ăn uống, ở nhà, uống nước, dùng đồ, thứ gì mà không chuẩn bị đầy đủ cho các cậu? Các cậu đã bỏ ra công sức mà các cậu nên bỏ ra chưa? Bình thường nếu các cậu không lãng phí lương thực, sẽ không đến mức bây giờ đã ăn hết lương thực. Số lương thực này là chúng tôi phơi nắng vô số ngày vất vả lắm mới trồng ra được. Từng hạt lương thực đều là mạng sống của chúng tôi. Những người nông dân, nói đến đây, Siêu Tử và Hoàn Cái cũng không cười hì hì được nữa. Bị Lương Hữu Điền phun nước bọt mắng một trận, bọn họ cùng Hàn Đình trầm mặt không nói. Văn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Lương Hữu Điền. Ông mắng to và mạnh quá, cũng thật sự bị chọc giận. Hơn nữa càng nói càng giận. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái đều không có cốt khí quay người bỏ đi. Im lặng một lúc, Siêu Tử lại lên tiếng. Lương đội trưởng, sống không tốt cũng không phải là do chúng tôi cố ý, chỉ vì chúng tôi sống không tốt. Cho nên các ông phải trơ mắt nhìn chúng tôi c, h, ế, tê đói sao? Hết lương thực rồi, ông bảo chúng tôi phải làm sao? Lương Hữu Điền không hề động lòng. Đừng có dùng chiêu này với tôi không ăn chiêu này đâu. Chúng tôi, những người nông dân đều từng trải qua nạn đói, đã nếm trải đủ loại khổ cực. Các cậu có tay có chân mà sống thành ra như thế này là tự các cậu chuốc lấy, không đáng thương hại, muốn không c, h, ế, tê đói phải không? Tôi dạy cho các cậu, đừng ăn bánh bao nữa, nấu cháo loãng, đi đào rau dại ăn, hiểu chưa? Hoàn Cái không nhịn được lên tiếng, lợn mới ăn rau dại chứ. Lương Hữu Điền trực tiếp phản bác, các cậu còn không bằng lợn, nuôi lợn một năm còn bán được hơn 100 đồng. Rau dại cho các cậu ăn còn tiếc. Hoàn Cái còn định nói tiếp, Lương Hữu Điền bỗng giơ tay lên chặn lại. Ông trực tiếp chặn lời Hoàn Cái, nói, đừng nói gì nữa, nói đến đây thôi. Các cậu muốn sống thế nào thì sống, ứng trước lương thực là không thể. Tôi còn việc khác phải làm. Các cậu đi nhanh đi, đừng ở đây làm phiền tôi. Hàn Đình mặt mày đen xì, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Anh quay người trước, Siêu Tử và Hoàn Cái liền lập tức quay người đi theo. Thấy bọn họ ra khỏi văn phòng, Lương Hữu Điền thu hồi ánh mắt, mắng, đúng là một lũ lưu manh bại hoại. Lúc này, Tần Học quay đầu nhìn Lương Hữu Điền, nghi ngờ hỏi, không phải, đám thanh niên trí thức này sao lại sống tốt thành ra như thế này? Lương Hữu Điền ích bai bai sâu, với vẻ mặt khó nói, không biết nói thế nào nữa. Tần Học suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục như vậy, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, hay là bàn bạc với bí thư, ra tay mạnh mẽ quản lý bọn họ. Lương Hữu Điền cũng suy nghĩ một chút, cân nhắc một lúc rồi nói, cho bọn họ thêm một cơ hội cuối cùng, nếu đã như vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, thì ra tay mạnh mẽ. Tần Học gật đầu, quay lại tiếp tục gõ bàn tính. Gõ được 2 tiếng, ông lại nhớ ra điều gì đó, dừng động tác, quay đầu nhìn Lương Hữu Điền nói, à đúng rồi, tôi nhớ lúc bọn họ mới xuống nông thôn hình như có trộm đồ của đội sản xuất. Bây giờ bọn họ không có lương thực, có thể sẽ đánh chủ ý vào kho lương thực dự trữ của đại đội. Có cần phái người giám sát không? Lương Hữu Điền suy nghĩ một chút. Cậu nói vậy cũng không phải là không có khả năng. Bảo Sương Minh bố trí người giám sát đi. Lương thực dự trữ của đại đội là để phòng khi đói kém cho toàn thể xã viên, chứ không phải để nuôi những kẻ lười biếng, bại hoại, cách trương.